Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2081, chương 2082, Đông Hoang Đại Lục. Các hạ trước đừng có gấp nói đơn giản, làm ta Đông Hoa môn khách tọa trưởng lão, ta khả dĩ cho ngươi tuyệt đối tự do, nhưng Đông Hoa môn nếu có đại sự phát sinh, hy vọng các hạ có thể vui lòng thi dùng viện thủ. Đông Hoa đế quân híp lại hai mắt, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, rất là khác thường, đối đãi một người như vậy, Thanh Lâm khó tránh khỏi cảm thấy khó chơi, người này đến từ Thái Huyền di tộc, linh giác nhạy cảm, có thể thấy rõ trong lòng người suy nghĩ, tại một người như vậy trước mặt, trong nội tâm sở hữu tất cả bí mật, đều sẽ không còn là bí mật, nếu là đế quân làm không được sự tình. Thanh mỗ cho dù liều tính mạng, cũng là khó có thể làm được. Thanh Lâm dứt khoát không đi đa tưởng, đem sở hữu tất cả suy nghĩ toàn bộ thu hồi, tránh cho Đông Hoa đế quân phát giác được càng nhiều nữa tin tức. Đông Hoa đế quân sắc mặt biến hóa, cũng là thật không ngờ Thanh Lâm linh giác rõ ràng cũng là không tầm thường. Không để lại dấu vết tầm đó, đã đưa hắn dò xét cự thân thể bên ngoài. Cái này lại để cho Đông Hoa đế quân càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Ha ha, cười cười, nói, cứ việc yên tâm, ta sẽ không làm khó bất luận kẻ nào. Ngày sau nếu là thật sự có đại sự phát sinh, ngươi chỉ cần làm đủ khả năng sự tình sẽ xảy đến. Thoại âm rơi xuống, Đông Hoa đế quân lại là một hồi cười ha ha, rất là cởi mở bộ dạng, như thế nói đến. Nếu là ta làm tiếp chối từ, thì có điểm quá không tán thưởng. Thanh Lâm cũng là ha ha cười cười, sảng khoái đáp ứng xuống. Chi như vậy, là vì Thanh Lâm một đoàn người mới đến tứ cấp bản đồ thiên. Đối với nơi này hết thảy đều là hoàn toàn không biết gì cả. Đem Đông Hoa môn trở thành một cái tạm thời điểm dừng chân. Cũng có thể cho là bọn họ cung cấp thuận tiện, ở chỗ này. Thanh Lâm có thể đối với tứ cấp bản đồ tiến hành sơ bộ hiểu rõ. Tiến tới từ nay về sau địa quật khởi, lại đi đối phó Phong gia cùng Cổ gia. Thanh Lâm ánh mắt lâu dài, một cái quyết định, kỳ thực đã cân nhắc đã đến tương lai mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm sự tình. Chư vị, ta Đông Hoa môn tuy nhiên môn phái bất nhập lưu, không thể là các vị cung cấp cần có tu hành tài nguyên. Cũng không thể cho các ngươi cung cấp thực lực cường đại treo trống. Nhưng ta hy vọng, Đông Hoa môn có thể tại trên tay của chúng ta, phát dương quang đại, trở thành Đông Hoang đại địa môn thứ nhất phái. Thanh Lâm đáp ứng xuống, Đông Hoa đế quân lập tức càng cao hơn hưng, bởi vì Thanh Lâm không chỉ là một người. Phía sau của hắn, còn có Tống Thiên, Ngô Mộng, Bách Hoa Tiên Tử cùng với Quý Uyển Linh. Vân Hy, Thanh Ngưng, Thanh Thiền cùng Yêu Thiên, một chuyến này 10 người, tu vi thuần một sắc chính là ám ảnh chúa tể, như Thanh Lâm, tuy là ba ảnh ám ảnh chúa tể, lại có thể tiếp 9 ảnh ám ảnh chúa tể một trong trưởng mà không rơi vào thế hạ phong. Lôi kéo đã đến Thanh Lâm, chẳng khác nào đồng thời lôi kéo đã đến 10 tên ám ảnh chúa tể. Đây không thể nghi ngờ là lại để cho Đông Hoa môn thế lực tăng lên một mảng lớn. Ta đáp ứng đế quân điều kiện, hy vọng đế quân cũng có thể cho ta bảo thủ bí mật. Kế tiếp, Thanh Lâm lần nữa từ chối cho ý kiến mở miệng, nói đến yêu cầu của mình. Đông Hoa đế quân thấy rõ nhân tâm, biết đạo bọn họ là theo tam cấp bản đồ phi thăng đi vào Đông Hoang đại địa. Việc này tuyệt đối không thể tiết lộ, nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Yên tâm, ta hiện tại liền đem đoạn trí nhớ kia xóa đi. Đông Hoa đế quân cũng là một cái người sảng khoái, trực tiếp thi triển bí pháp, khiến cho trán của mình sáng lên. Sau đó trong óc có quan hệ tam cấp bản đồ phi thăng tin tức, toàn bộ bị xóa đi. Thanh Lâm mật thiết chú ý Đông Hoa đế quân nhất cử nhất động. Xác định hắn không là đang dối gạt người về sau. Trên mặt lập tức cũng là xuất hiện nụ cười hài lòng. Kế tiếp trong thời gian, Thanh Lâm đợi một đoàn người lại đang đông hoa trong điện cùng đông hoa đế quân trao đổi một hồi. Liền tại vài tên đông hoa đệ tử an bài xuống, tiến đến riêng phần mình tu hành chi địa. Thanh Lâm đạo hữu, đã việc này đã xong, ta liền cáo từ, Tinh Không Liên Minh, vẫn chờ ta đi báo danh. Một ngày, Ngô Mộng đến đây hướng Thanh Lâm chào từ biệt. Cùng hắn cùng nhau đến đây còn có Tống Thiên cùng Bách Hoa Tiên Tử. Ngô Mộng là Tinh Không Liên Minh người. Hắn như là đã đi tới tứ cấp bản đồ thiên. Tự nhiên nên đi Tinh Không Liên Minh báo danh. Bách Hoa Tiên Tử nguyên vốn thuộc về Thập Phương Động Thiên. Thập Phương Động Thiên tại đây tứ cấp bản đồ. Cũng là có chính mình truyền thừa. Bách Hoa Tiên Tử tự nhiên cũng muốn tiến đến trở về gia tộc của mình. Thế lực duy nhất lại để cho Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ chính là Tống Thiên. Không biết hắn tại sao cũng muốn ly khai. Tiền bối muốn ly khai là cảm thấy ta ở lại đây Đông Hoa Môn không ổn sao? Nói thật, Thanh Lâm không hy vọng Tống Thiên ly khai. Hơn 2000 năm đến, hắn đã đem Tống Thiên trở thành chính mình một cái sư trưởng. Bất luận cái gì thời điểm đều không hy vọng hắn mạo hiểm. Ngoài ra Thanh Lâm cũng có tư tâm. Ngày sau Thanh Lâm nếu là ra ngoài, có Tống Thiên ở tại chỗ này, thay hắn bảo hộ Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng bọn người, Thanh Lâm cũng có thể yên tâm. Ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ, để cho ta thủ hộ Ngưng Nhi, ta cam tâm tình nguyện, nhưng là mỗi người có mỗi người thiên mệnh. Của ta thiên mệnh không tại này, mà ở chinh chiến, cho nên ta lựa chọn rời đi. Tống Thiên ung dung mà thán, lúc nói chuyện, trong ánh mắt có bao la mờ mịt chi sắc, hiển nhiên là chí không tại này. Tống Thiên đã nói như vậy rồi, Thanh Lâm tự nhiên cũng sẽ không biết đi ngăn trở. Người có chí riêng, hắn sở dĩ không muốn Tống Thiên rời đi, ngoại trừ tư tâm. Hơn nữa là lo lắng an toàn của hắn. Các vị tiền bối, thỉnh nhiều hơn trân trọng. Hy vọng ngày sau, chúng ta còn có thể cùng một chỗ chinh chiến. Tiến vào năm cấp bản đồ thiên. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm một cái ôm quyền. Cùng Tống Thiên, Ngô Mộng, Tô Tô hỗ đạo trân trọng. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Đưa đến ba người. Thanh Lâm rất có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Hắn trong lúc rảnh rỗi dưới tình huống, thường ra ngoài hành tàu. Lúc ban đầu chỉ là cực hạn tại Đông Hoa Môn cái này phạm vi 5000 vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Càng về sau thậm chí đi ra Đông Hoa Môn, trước hướng mặt ngoài đại địa, xem xét đến tột cùng. Thân là trưởng lão, không người nào dám ngăn trở Thanh Lâm. Hắn cũng là qua tự tại, tứ cấp bản đồ thiên, cùng tam cấp bản đồ thiên đồng dạng, thiên địa từng trải qua một hồi biến đổi lớn, nguyên bản lẫn nhau độc lập tiểu thế giới hợp nhất, trở thành một mảnh đại giới. Cái này phiến đại giới, rộng lớn bao la bát ngát, theo thiên địa biến đổi lớn, xuất hiện rất nhiều không người khu, tất cả đều là ít ai lui tới không thăm dò khu vực. So sánh với tu sĩ hoạt động khu vực, chỉ là toàn bộ đại giới một trong góc, chiếm toàn bộ đại giao diện tích 1% cũng chưa tới. Mà tự là 1% này cũng chưa tới hoạt động khu vực. Cũng là rộng lớn khôn cùng, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Chúa tể đại cảnh cường giả cũng không thể qua sông. Từ ngàn năm nay, tu sĩ đã dần dần thích ứng lớn như vậy giới. Đem người dấu vết, tích, hoạt động khu vực phân chia là Đông Hoang, Tây Lăng, Nam Cương, Bắc Mạc cùng Trung Thổ năm phiến đại lục. Mỗi một phiến đại lục lại phân chia là Đông, Tây, Nam, Bắc bốn cương. Năm phiến đại lục đều là đất rộng của nhiều, tràn đầy vô tận tạo hóa. Đông Hoang đại lục rất lớn, giáo phái mọc lên san sát như rừng, cường giả cũng lên. Như Đông Hoa Môn như vậy, có được 5000 vạn dặm lãnh thổ quốc gia môn phái. Tối thiểu cũng có hơn 1000, bởi vậy có thể thấy được Đông Hoang to lớn. Ngoặc kép ... ngoặc kép, một ngày này, Thanh Lâm ngồi ngay ngắn trưởng lão trong điện, hồi ức những ngày này đến một lần thu hoạch được tin tức. Đối với cái này tứ cấp bản đồ đã có nhất định được hiểu rõ. Vượt quá Thanh Lâm đoán trước, tứ cấp bản đồ to lớn, cư nhiên như thế vượt quá tưởng tượng. Cái này lại để cho Thanh Lâm khó tránh khỏi chịu sinh lòng ngưỡng dừng lại. Nghĩ đến tương lai mấy trăm năm thời gian, chắc chắn là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Đối với cái này, Thanh Lâm tràn đầy chờ mong. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-nsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.